Chương 1904 tối cường thăng cấp hệ thống. Vương đại đầu bếp. Ai có thể tìm được trước thánh tử, ai liền có thể nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động, thậm chí có thể trưởng khống toàn bộ thánh Phật giới. Mặc dù là ai thánh tử chọn lựa, thế nhưng sau lưng đều đang tìm kiếm thánh tử. Trường Mi đang tìm, cái khác trưởng lão cũng đang tìm, chủ trì cũng ở phái người tìm kiếm, đều muốn cái thứ nhất tìm tới thánh tử. Phương Tây Phật trong thành thêm ra rất nhiều cực nhạc thiên cung sứ giả, chỉ là mấy ngày trôi qua cũng không có ai tìm tới trong truyền thuyết thánh tử. Thánh tử chọn lựa sự tình liền trở nên rất là trọng yếu lên, tất cả mọi người đang chờ mong chọn lựa ngày định ra đến rồi. 3 ngày sau đêm ở Phương Tây Phật thành cực nhạc đại điện cử hành, vòng thứ nhất là Phật tu khá là. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Phật thành cũng vì đó sôi trào lên, mỗi một cái Phật tử đều muốn đi thử một chút, bởi vì trở thành thánh tử là vô thượng quang vinh sự tình, cũng là tha thiết ước mơ sự tình, một bộ phi thiên. Mấu chốt nhất chính là mọi người không biết ai là thánh tử, cũng là mang ý nghĩa ai đều có khả năng trở thành thánh tử, hết thảy lần chọn lựa này ngưỡng cửa tương đối thấp, chỉ cần là mọi người có thể tham gia. Điều này cũng có vẻ cực nhạc thiên cung sự bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể dùng phương thức này đi chọn rút, không bỏ qua bất cứ người nào. Phương Tây Phật thành đầy ắp người, quán trà, khách sạn khắp nơi đều đang bàn luận lần này thánh tử chọn lựa. Mới nhất nhanh nhất chương mới khi các ngươi nói ai sẽ thánh tử. Khó nói à, bất quá. Ta nghe nói lần này 3 lần thánh tử lôi minh sẽ xuất hiện 3 vị thánh tử. 3 vị thánh tử thịnh thế còn xưa nay chưa từng xuất hiện à, 3 vị thánh tử sinh ra, này ác linh tộc đem không chỗ che thân. Ta nghe nói Đông Lâm trấn xuất hiện một tên thiếu niên, từ sinh ra đến hiện tại chưa từng có đã khóc, hắn trên người có một đạo Phật ấn, từ tiểu thiên tư trác tuyệt, đặc biệt đối với kinh Phật nghiên cứu, có thể nói là so với một ít cao tăng đều mạnh hơn, hắn là lần này đứng đầu ứng cử viên. Ta cũng nghe nói, bất quá tiểu tử kia võ tu quá yếu, lần này chọn lựa không chỉ có là Phật tu chọn lựa, còn có võ tu chọn lựa, Nam Viễn Trấn có người thiếu niên mới gọi lợi hại, thiên thần thần lực, trên người cũng có một đạo Phật ấn, trời sinh thì có Phật chủ che chở. Nghe nói hắn sức lực của một người ôm lấy Nam Viễn Trấn đây. Các loại tiếng nghị luận, Phật thành cửa lớn, Phương Tây Phật thành tuy không có thứ nhất tòa Phật thành như vậy hùng vĩ, thế nhưng nơi này một mảnh an lành ánh sáng bao phủ, hẳn là thánh Phật giới cuối cùng tịnh thổ. Trước đại môn, Long Phi hơi ngẩng đầu ngước nhìn, nhìn 2 vị cự Phật, nhìn phương xa, lúc này có mấy người từ bên cạnh hắn chạy tới, để nhanh lên một chút, thánh tử chọn lựa cuối cùng một ngày báo danh, không nữa nhanh lên một chút liền chậm. Ta nhất định chính là cái kia thánh tử. Một tên phá y nát áo lót người như phát điên đến vọt vào trong thành, không chỉ có là hắn, đủ loại người đều có, nông phu, thương nhân, quý phụ, đứa nhỏ, nữ tử tất cả đều có. Long Phi từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy chọn lựa rầm rộ, thầm nghĩ trong lòng, kẻ đều muốn trở thành thánh tử a. Long Phi cũng tăng nhanh bước chân, Phật trong thành thiết có 100 báo danh điểm, hầu như mỗi ngày đều nước chảy không lọt, chen đều không chen vào được. Long Phi phế bỏ lão đại sức mạnh mới đẩy ra báo danh địa phương, nói, kẻ ta muốn ghi danh. Gọi cái gì? Không chờ Long Phi nói chuyện, bên cạnh một tên trong tay còn cầm xào rau dùng cái thìa nam tử, thủ sẵn tị phân nói, nghe ta. Ta gọi Vương đại đầu bếp. Tiếp theo, bút lớn hạ xuống, y Vương đại đầu bếp. Được rồi. Đây là thẻ thân phận của ngươi, chờ niệm đến tên của ngươi là có thể đi vào chọn lựa. Đem một cái cây thăm bằng trúc giống như đến thân phận bài đưa tới Long Phi trong tay, theo sau liền hô to một tiếng, kìa cái kế tiếp. Cái kia gọi Vương đại đầu bếp vốn định còn muốn báo danh, không ngờ xa xa khách sạn quản lý hô to một tiếng, "Ê Vương đại đầu bếp, trở lại cho ta, khách tới người." Vương đại đầu bếp có chút không tình nguyện, nhưng là hắn càng làm hại hơn sợ quản lý chụp hắn tiền lương, nhếch mép miệng nói, "Kẻ nói không chắc ta chính là trong truyền thuyết thánh tử à." Không tình nguyện đoàn người đông đúc, Long Phi cầm thân phận tấm ván gỗ, nhìn mặt trên viết Vương đại đầu bếp 4 chữ. Có chút dở khóc dở cười, báo danh quá nhiều người, không ai để ý ngươi gọi cái gì tên, bởi vì mặc kệ ngươi gọi cái gì tên, chỉ cần ngươi không phải thánh tử không có ai sẽ nhớ kỹ tên của ngươi. Nếu như ngươi trở thành thánh tử, cũng không có ai sẽ nhớ kỹ tên của ngươi, bởi vì người khác chỉ có thể biết ngươi gọi thánh tử. Đột nhiên, đoàn người một trận bạo động, kẻ tránh ra, đều chết cho ta xa một chút, nghe thấy không? Cách đó không xa hơn 10 người tráng hán trực tiếp ở trong đám người mở ra một con đường đến, trên người thanh niên lực lưỡng sức mạnh không kém, chu vi mấy trăm người đè ép, bọn họ đều lù lù bất động, tu vị không thấp. Xa xa một tên người mặc tử kim áo cà sa thiếu niên, dịch đầu trọc, chậm rãi đi tới, trên người mang theo từng tia một ánh sáng, mọi người cả kinh, Lạc Nguyệt Trấn Phật tử. Đúng là hắn. Trên người còn lộ ra Phật quang đây. Ngay vào lúc này, không ít người đều quỳ xuống triều bái lên, Phật tử, là một loại quý giá thân phận, Phật tuyển chọn đệ tử, kỳ thực chính là một tên được cao tăng chọn lựa đệ tử, chỉ là hắn có một ít người thường không kịp Phật tu nghiên cứu, tên kia Phật tử ánh mắt có chút lạnh lẽo, ánh mắt không thèm nhìn người chung quanh, tự mình đi lên trước, hai tay tạo thành chữ thập khẽ nói, "Lê Phật tử, Lâm Uyên." Tên viết xuống, hai tay đưa lên, Lâm Uyên tiếp nhận, lại là đi từ từ mở, đối với một ít quỳ xuống triều bái hắn người, như trước là hai mắt lạnh lẽo, xem đều không có liếc mắt nhìn, Long Phi trong lòng cười nói, "Lê Phật tử, thật không biết nơi nào có một chút Phật hình dáng, liền như vậy cao lạnh ngu ngốc còn muốn trở thành thánh tử, đầu óc bị cửa chen chứ." Long Phi bên người một tên nam tử xem thường mắng, "Ê liền loại này tiểu bạch kiểm chớ bị ta gặp phải, không phải vậy một quyền để hắn thấy Phật chủ đi." Long Phi liếc mắt nhìn bên người nam tử, khí lực khôi ngô, khá giống Long Châu bên trong Ca Đít Đại Ma Vương, chỉ là màu da không giống, trên đầu cũng không có sừng, hắn liếc mắt nhìn Long Phi, nói, "Ê xem cái gì xem? Ngươi loại này đầu bếp ta cũng có thể một quyền để ngươi thấy Phật chủ." Rất ngông cuồng, rất bạo lực, nói xong hắn liền nhanh chân rời đi, Long Phi hơi rùng mình, khẽ cười một cái, giữa lúc hắn muốn lúc rời đi, ánh mắt đột nhiên căng thẳng, vào đúng lúc này, tên kia rời đi nam tử cũng đột nhiên dừng lại, xa xa, một tên cô gái mặc áo trắng, mũi chân bước đi, mỗi một bước dưới chân đều đạp ra một đóa hoa sen, thân thể thật giống như là trôi nổi trên đất như thế, không chỉ có như vậy. Nữ tử tướng mạo cũng là một mặt thánh khiết dáng vẻ, mang theo ý cười nhợt nhạt, đối với mỗi một cái người ở bên cạnh đều khẽ mỉm cười, cùng vừa nãy Phật tử Lâm Uyên so ra, nàng mới thật sự là Phật. Lâm Uyên sắc mặt khẽ thay đổi, bên cạnh hắn hơn 10 người tráng hán lập tức rõ ràng, vọt thẳng đụng vào, Long Phi mi tâm căng thẳng, không nhịn được nhắc nhở một tiếng, nói, "Nghe cẩn thận." Đồng thời ở nơi này, Long Phi cũng một bước bước ra, vào lúc này, tên kia như Ca Đít Đại Ma Vương nam tử rộng rãi hơi động, kỳ âm. Nửa người trên quần áo trực tiếp liền nổ tung đi, tầng tầng ngăn trở 8 tên tráng hán, mặt khác 8 tên tráng hán từ mặt khác một bên đánh tới, Long Phi mi tâm hơi động, khí tức trên người bắn ra, muốn trở thành một đạo sức mạnh mạnh mẽ, kình khí đột nhiên va chạm nhau đi tới, gây chấn động,